Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 523, Uchiha Madara. Cầu khen thưởng. Bốn thôn lực tổng hợp tạo dựng lên cảm giác hệ thống. Thoáng cái lại thoát khỏi trao đổi bất tiện tình huống. Trong phòng họp video lại không cần. Cảm giác kết giới một bầy ra đến. Trong nháy mắt thâu tóm trừ đi vân ẩn thôn lấy ngoại quốc thổ địa giới. Tại cảm giác hệ thống trong, rất nhiều không rõ nơi phát ra chakra. Những thứ này chakra có là Giê-xu trắng phục chế thể, có là uế thổ chuyển sinh nhân viên. Cơ hồ giống trống rỗng xuất hiện một dạng, nhượng chư quốc ứng phó không kịp. Nguyên bản tinh Starfire diễm, nhanh chóng liệu nguyên, mỗi một thôn đều chịu chính xác công kích. Muốn đi tiếp viện vân ẩn, đều không cách nào làm được. Tạp chí trùng Obito là kẻ hung hãn, bất chiết bất khấu ác, không có giống nguyên lai như vậy tiến hành tuyên chiến, mà là đem chiến tranh âm thầm gợi lên. Hơn nữa nhanh chóng tương chiến hỏa phát triển đến toàn bộ nhẫn giới, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác ứng phó không kịp. Bao gồm Shirakawa bổn nhân ở bên trong. Trên một lần đánh là điệu hổ ly sơn, lần này là gió cuốn mây tan. Ý đồ duy nhất một lần dập tắt sở hữu sức phản kháng lượng. Bởi vì khói lửa chiến tranh toàn diện phát triển, vân ẩn thôn không còn là duy nhất gặp công kích thôn. Địch nhân lực lượng phân tán, khiến cho vân ẩn thôn áp lực lớn đại giảm bớt. Đang không có tiếp viện dưới tình huống thuận lợi giải vây. Hơn nữa cùng còn lại bốn thôn liên lạc. Hơn nữa đem thôn kết giới ám hiệu công bố ra. Dùng minh quân cảm giác kết giới không có khu không thấy được. Cảm giác sở hữu đại lục. U ám trong lòng đất. Obito ngưỡng tại trên mặt ghế. Đứng sau lưng to lớn ngoại đạo ma tượng. Hiện tại tình huống thế nào? Obito hướng nửa con thân thể chìm trong đất tiệt hỏi. Các ninja phản ứng rất nhanh chóng. Hiện tại đã kịp phản ứng. Khói lửa chiến tranh toàn diện nóng đốt. Bất quá bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng liền sẽ Giê-xu trắng phân thân. Còn có những kia uế thổ nhân viên tấn công. Bất quá như vậy kéo không nhiều lâu. Mấy ngày nữa, ngũ đại ẩn thôn kịp phản ứng. Như vậy hoàn cảnh xấu liền sẽ thay đổi. Giê-xu đen dùng khàn khàn thanh âm nói. Sasuke đây. Obito nghe vậy yên lặng một con ngươi. Hướng Giê-xu đen hỏi. Hắn bây giờ trở về Konoha. Nói phải dẫn trở về cửu vĩ. Để cho chúng ta toàn lực bắt bát vĩ liền tốt. Giê-xu đen trong thanh âm. Mang theo một cổ không hiểu ý. Vậy thì bắt bát vĩ đi. Obito ánh mắt lóe lên không khỏi thần thái. Ngươi định làm gì? Giê-xu trắng hỏi. Sasuke không phải đem trước thời đại ảnh nhóm toàn bộ chuyển sinh đi ra nha. Vậy hãy để cho bọn họ đi hủy diệt mỗi người thôn đi. Ngoài ra lại để cho Madara đi nham ẩn đối phó thổ ảnh. Mà vân ẩn bên kia, ta sẽ đi. Obito lúc này cũng sẽ không tự xưng Madara. Thuận miệng nói, nhượng Madara đại nhân đi đối phó Shirakawa. Hai cái này cũng đều là thần cấp nhẫn giả trong lĩnh vực người. Bọn họ chiến đấu, rất làm cho người khác mong đợi a. Madara đại nhân một sống lại, liền gặp phải như vậy đối thủ. Hắn chính xác sẽ thật cao hứng. Giê-xu đen nghe Obito nói, dùng khàn khàn thanh âm ha ha cười nói. Ý không rõ, thật sao? Obito nhìn một chút dị trạng cũng không có Giê-xu đen. Cười ha ha, ta cũng rất chờ mong a. Tại Konoha Uchiha nhất tộc Nam Hạ trong đền thờ, Sasuke nhìn phù trên mặt đất Giê-xu đen. Nghe hắn truyền đạt Obito nói. Trên mặt từ đầu đến cuối mặt không chút thay đổi. Nhượng các thôn trước thời đại ảnh nhóm đi hủy diệt mỗi người thôn. Cái ý nghĩ này rất không tồi a. Sasuke nghe xong Giê-xu đen truyền lời. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta sẽ như ước nguyện của hắn. Sasuke nhàn nhạt vừa nói. Kết một cái ấn. Tại nham ẩn thôn ở ngoài. Đang cùng đất đen cùng đất nung chiến đấu hai tên uế thổ chuyển sinh nhẫn giả. Theo Sasuke ấn thức, thân thể đột nhiên hơi chậm lại. Vung trong tay khổ không? Sắp tối đất cùng đất nung ép ra. Lui về phía sau. Đất nung, ngươi không sao chớ. Đất đen nhìn chiến đấu uế thổ nhẫn giả lui ra, vội vàng hướng đất nung hỏi. Không việc gì. Đất nung dùng linh tinh tiên thuật tạo thành tổn thương, lúc này đã khỏi hẳn, bất quá lại gầy một vòng lớn. Nghe đất đen nói, liền vội vàng lắc đầu một cái. Những người này thật là khó đối phó. Đất đen gặp đất nung không việc gì, nghiêng đầu nhìn về phía hai tên lui ra uế thổ nhẫn giả. Cái này hai tên uế thổ nhẫn giả là tới từ Konoha cùng vân ẩn nhẫn giả. Trong hai mắt, in tam câu ngọc Seragon hoa văn, vô luận là tinh thần, vẫn là thân thể, đều bị Sasuke cách không chi phối. Là một máy chỉ biết rõ máy chiến đấu, muốn đánh bại bọn họ, lại phong ấn, rất khó. Đúng a, lúc trước cho tới bây giờ không có nghe qua bọn họ tên. Rất khó tưởng tượng, nhẫn giả trong thế giới, còn có thật nhiều như vậy cao thủ. Đất nung gật đầu một cái. Thông linh uế thổ chuyển sinh chi thuật. Hai tên vô danh uế thổ chuyển sinh nhẫn giả lui ra. Thừa dịp đất đen cùng đất nung trao đổi công việc, hai tay kết ấn, nhấn mặt đất một cái. Một cái thuật thức trong nháy mắt phanh nhiên triển khai. Phanh một tiếng, khói mù nổ tung, lại triệu hoán. Đất nung, cẩn thận. Đất đen nhìn khói nhẹ bên trong hiện ra hai bộ quan tài gỗ, không khỏi đề cao cảnh giác. Đất đen. Trong lúc nói chuyện, một ít đội nham nhẫn đã chạy tới tiếp viện. Két, hai cổ quan tài gỗ nắp quan tài phát ra một trận ê răng thanh âm. Từ từ mở ra, cẩn thận, đất đen nhìn mở ra quan tài gỗ. Hướng sau đó bộ đội tiếp viện chào hỏi. Biết rõ, tiếp viện nham nhẫn nhóm đề cao cảnh giác. Dầm, trong nháy mắt, năm cái ẩn thôn cảm giác trong phòng. Mỗi người khác nhau cảm giác cát cầu cùng cảm giác thủy cầu. Trong nháy mắt biến hình, này cổ chakra, Shirakawa ngồi ở trong phòng họp, nhìn chăm chú thôn bên ngoài vuông không ngừng dâng lên khói đen. Cũng tương tự cảm giác được ngoài thôn xuất hiện chakra, nắp quan tài té xuống đất, quan tài gỗ chậm rãi giấu, lộ ra bên trong người. Người này là, đất đen nhìn bên trái quan tài gỗ, bên trong lộ ra là một cái hồng giáp người. Cái này là... Đất nung cùng còn lại tiểu đồng bọn nhìn một cái khác phó quan tài gỗ. Không khỏi thoáng cái chừng đại con mắt. Là nhị đại đại nhân. Đất đen nhìn một cái khác phó trong quan mộc người. Không khỏi thoáng cái chừng đại con mắt. Cả người bao bọc băng vải. Mặc dù cặp mắt là tam câu ngọc Seragon. Nhưng là bộ dáng kia. Cùng với nàng từng tại Onoki trong phòng xem qua hình một dạng. Sẽ không sai. Nơi này là nơi nào? Hồng giáp người mở ra hai tròng mắt, cùng còn lại uế thổ chuyển sinh người khác nhau. Hắn con mắt là bình thường màu mắt, nhìn trước mắt đất đen, không khỏi cau mày một cái. Hắn vậy mà, tiếp viện nham nhẫn mở to miệng, cất giữ ý thức, các ngươi là nham ẩn thôn nhẫn giả. Hồng giáp người mày nhíu lại lấy, nhìn trước mắt mấy cái này tiểu quỷ. Hắn cất giữ ý thức, vài tên nham nhẫn giật mình nói không ra lời. Bây giờ bị thông linh đi ra uế thổ chuyển sinh nhẫn giả. Đều không ngoại lệ, đều là đỡ lấy tam câu ngọc Seragon. Hơn nữa mất đi ý thức, chỉ biết rõ máy chiến đấu. Mà người trước mắt này, vậy mà giữ bình thường màu mắt. Hơn nữa còn lưu có ý thức. Rốt cuộc là người nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.